Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65. Chu Uyên thực mau trở về tới, trừ bỏ trên người nhiều phân sát khí ở ngoài, liền hô hấp cũng chưa biến. Khúc Nhiêu vẫn luôn ngồi ở bậc thang phơi nắng, giống như là hoàn toàn nhìn không tới trước mắt kia hai cái đúng là chém giết người. Nói là chém giết đều có điểm không chuẩn xác, hẳn là đơn phương hành hạ đến chết. Phương Tử là thật sự đem người đại tá tám khối, sau đó điên cuồng sử dụng không gian dị năng đem kia từng khối huyết nhục cắt tiêu tán. Không gian dị năng cảnh giới cao nhất, có thể nói là cắt, cũng có thể nói là dập nát. Thậm chí đến hậu kỳ có thể thẳng lăng lăng lấy đi đối phương thân thể một bộ phận. Đương nhiên, đây là phải đợi cấp bậc rất cao rất cao rất cao thời điểm. Ngũ cấp đều không thể thời điểm mà này như là không gian rời đi hoặc là thuấn di linh tinh kỹ năng. Nhưng thật ra nhanh nhẹn hình dị năng giả có nhất định khả năng đạt thành. Dù sao Khúc Nhiêu đời trước 5 năm. Cũng chưa gặp qua không gian dị năng giả có thể thuấn di sự tình. Chu Uyên trở về thời điểm, Phương Tử đã đem trên mặt đất thi thể tiêu diệt không sai biệt lắm mà ni điên cuồng 15 phút. Phương Tử cả người cũng trở nên không hề như vậy căng chặt. Khúc Nhiêu nhìn Phương Tử một bên đôn mửa một bên cắt. Một bên khóc một bên mắng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu có thể nói, ai không nghĩ ân ân tịnh tịnh quá chính mình nhật tử. Chính là có chút người chú định, đời này không có khả năng có như vậy bình phàm sinh hoạt. Tỷ như Khúc Nhiêu, tỷ như Phương Tử, những người này là ngoài ý muốn phát hiện nàng, cũng không có cùng trong căn cứ người liên hệ. Chu Uyên trên người một chút vết máu đều không có. Nhưng vẫn là khống chế được đứng ở Khúc Nhiêu trước mặt cách đó không xa Dương Quang Hạ tiêu độc. Mới vừa động qua tay, trên người kia cổ túc sát chi khí khó tránh khỏi còn có điểm biểu lộ bên ngoài. Phương Tử, ngươi xử lý cái kia cái gì Vương thiếu gia sự tình. Bao nhiêu người biết, Khúc Nhiêu vỗ vỗ trên người bùn đất đứng lên, đi đến Chu Uyên bên người. Đá mấy đá, hỏi xong Phương Tử vấn đề, như là nghĩ tới cái gì lại đá mấy đá. Chu Uyên liền đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích cấp Khúc Nhiêu đá. Đã không có, ô ô, đã không có. Phương Tử trên mặt không biết là ở khóc vẫn là đang cười. Đấy tay đỏ tươi vết máu, phụ trợ Phương Tử cả người đều bày biện ra một loại tuyệt vọng chung điên cuồng. Lúc trước là Tần Lỗi cùng bên kia thông đồng, nhưng là đưa ta quá khứ thời điểm là trực tiếp bộ bao tải căn bản không ai thấy ta. Nhà ta những người đó chỉ biết là đem ta tặng người. Đến nỗi đưa ai cũng không biết, mà cái kia họ Vương bên kia, ta quá khứ thời điểm cũng chỉ có hắn một người. Ta giết hắn lúc sau đầy người, đầy mặt huyết. Chạy ra đi thời điểm cũng không gặp được người. Bất quá liền tính bị người thấy, cũng khẳng định thấy không rõ ta bộ dáng, như là đầy người oán khí rốt cuộc có một cái phát tiết. Khẩu, Phương Tử cả người cũng không giống ngày thường như vậy tử khí trầm trầm mà đi, tuy rằng người trở nên có điểm hoảng hốt, nhưng lời nói lại là nhiều lên. Ô ô, xem Tần Lỗi vừa rồi bộ dáng liền biết, hắn hẳn là sớm cảm thấy ta hẳn là đã chết, cho nên căn bản không hướng những người khác nói qua chuyện của ta nhi. Nói nữa, hắn cũng không dám, ha ha ha ha, hắn không dám mà ni. Phương Tử lại bắt đầu điên cuồng cười. Khúc Nhiêu nhưng thật ra có thể lý giải mặt sau kia lời nói ý tứ. Lại nói như thế nào đều là Tần Lỗi đưa người đem cái kia họ Vương giết chết. Nếu Tần Lỗi còn dám chạy ra đi cho người ta nói người là hắn đưa, hoặc là giết người người hắn nhận thức, kia mới là thật sự đầu óc có bệnh. Liền tính lần này gặp được Phương Tử, tuy rằng ngoài miệng nói Long Uy căn cứ phó lãnh đạo uy hiếp gì đó, nhưng nếu là Phương Tử thật tới rồi hắn trong tay, hắn cũng là không dám đưa đến Long Uy căn cứ vương ra đi. Không có liền hảo, Khúc Nhiêu lại cào Chu Yên hai hạ, mới vỗ vỗ tay hướng trên xe đi. Đi rồi hai bước lại xoay người đá Chu Yên một chân. Đi lạp, Chu Yên nghe lời đi lái xe. Khúc Nhiêu đem hai người đại ba lô sách ở trong tay thượng phó tòa. Mà Phương Tử, tuy rằng biểu tình còn có điểm điên cuồng, nhưng cũng thực mau chui vào hậu tòa. Nơi này khoảng cách cái kia Long Uy căn cứ hẳn là cũng liền nửa ngày lộ đi. Sách, làm hại ta cơm sáng cũng chưa đến ăn. Khúc Nhiêu lẩm bẩm từ ba lô lấy ra tới một đại bao khô bò, còn có sữa chua, dăm bông lột ra lúc sau cũng mặc kệ Chu Yên một ngụm có bao nhiêu đại, trực tiếp một cây toàn bộ tóc đi vào. Xem hậu tòa phản ứng có điểm trì độn, Phương Tử cổ họng căng thẳng, chạy nhanh lấy ra bản thân trong không gian bánh mì đi phía trước để. Thực xin lỗi, Khúc Nhiêu thuận tay tiếp nhận bánh mì lại ném vào ba lô. Lấy ra khô bò có một chút không một chút ăn. Hai chân đáp ở phía trước trên đài, cả người đều có vẻ rất là phỉ khí. Phương Tử cúi đầu, nhẹ giọng nói kiếm mờ ni, lúc này đây tha thứ ngươi. Ta không thích người khác ngờ vực ta. Về sau nếu là tưởng đi theo ta liền nhớ kỹ. Phương Tử nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Dưới, Khúc Nhiêu thậm chí đầu cũng không hồi. Chính là Phương Tử trong lòng tràn ngập cảm kích. Lúc này đây, là chính mình lợi dụng Khúc Nhiêu. Ở Khúc Nhiêu nói ra cái kia táo lưỡi thời điểm, cũng gắt gao chính là một câu cảm khái mà thôi. Chính là Phương Tử trực tiếp động thủ giết người kia, trực tiếp đem hai phương còn có khả năng nói cơ hội toàn bộ hủy hoại. Phương Tử sợ Khúc Nhiêu từ bỏ nàng, cho dù là Khúc Nhiêu một chút do dự đều sợ hãi. Cho nên Phương Tử không nghĩ làm Tần Lỗi tiếp tục nói tiếp, hoặc là nói tiếp tục gây áp lực. Mà Khúc Nhiêu hiện tại những lời này, trong lúc vô ý giống như là tự cấp Phương Tử một cái bảo đảm. Money, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta liền sẽ không phản bội ngươi. Phương Tử khóc thở hổn hển, cố tình còn muốn nỗ lực che miệng lại không cho thanh âm truyền ra. Đứt quãng nghẹn ngào thanh, còn có kia gian nan tiếng hít thở, làm trong xe bầu không khí đều mang lên một tia đau thương. Chu Yên từ đầu tới đuôi liền Phương Tử xem cũng chưa xem qua. Mà Khúc Nhiêu tắc tiếp tục kiều chân gặm chính mình khô bò. Ngẫu nhiên nghĩ tới, liền cấp Chu Yên trong miệng tắc thượng một phen. Cũng không sợ đem người nghẹn chứ. Long Uy căn cứ là ở vào Bách Giai Thị cùng Cố Đô khu phố gian đoạn đường thượng một cái người sống sót căn cứ, khoảng cách hai bên đều có đồng dạng khoảng cách. Bình thường dưới tình huống lái xe lui tới ước chừng đều là hai ngày hành trình. Chính là mặt thế lúc sau, loại này tốc độ cũng liền không khả năng bình thường lên. Trước kia Hoa Quốc có thống nhất ZF tiếp thu thống nhất quản lý, chính là ở mặt thế lúc sau, bởi vì sở hữu viễn trình dụng cụ không nhạy, đã không thể dễ dàng viễn trình liên lạc, cho nên này cũng làm cho, trừ bỏ thành phố B ở ngoài địa phương khác, đều ở chậm rãi thoát ly quốc gia khống chế, có thể trở thành một phương chư hầu người, tự nhiên đều không thể là cái gì lương thiện hạng người. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, ở gần nửa năm thời gian thử quá quốc gia hiện có vũ lực cùng quyết tâm lúc sau, các nơi phương cũng liền không sai biệt lắm đều độc lập lên. Đương nhiên, loại này độc lập, cũng không phải cái loại này thoát ly ra Hoa Quốc độc lập. Không sai biệt lắm đánh, cũng liền tương đương với ngàn năm trước cái loại này một quốc gia hai chế chính sách chủ ý. Thành phố B có người sống sót căn cứ, nhưng cùng nó liền nhau Bách Gia Thị hiện tại cũng có người sống sót căn cứ. Cổ đô thị bên kia có người sống sót căn cứ, nhưng Long Uy căn cứ chính là ở khoảng cách hai bên đều không xa dưới tình huống. Vẫn là thành lập lên, này trong đó, có rất đại một nguyên nhân chính là Hoa Quốc dân cư đông đảo. Ở mặt thế bùng nổ trước cuối cùng một lần dân cư tổng điều tra chung, Hoa Quốc dân cư đã đạt tới 3 tỷ, địa phương vẫn là những cái đó địa phương, dân cư lại cùng ngàn năm phía trước so sánh với tương đương với phiên gấp 3. Mặt thế bùng nổ khi, cái loại này huyết tinh cảnh tượng còn có virus cảm nhiễm, làm dân cư không sai biệt lắm trực tiếp tiêu vong 50%. 50% cũng chính là 1.5 tỷ dân cư A. Này đã so ngàn năm trước Hoa Quốc tổng dân cư còn muốn nhiều. Lại nói tiếp là cái con số khả năng không có gì cảm giác. Chính là ngẫm lại ngàn người là có thể thành sơn, vạn người là có thể thành hải hình dung từ. Nghĩ lại ngày thường có thể tễ người chết xe buýt thượng, cũng liền không đến 100 người, là có thể cảm giác được cái này con số khủng bố. Mỗi cái thị đều có thượng trăm vạn dân cư, mỗi cái thị trường đều sẽ không cảm thấy chính mình hẳn là so mặt khác thị trường quan hàm thấp. Đương nhiên, trừ bỏ thành phố B thị trưởng muốn ở trước tiên thành lập chính quyền. Mỗi cái thành thị cũng luôn có mấy cái ngầm chính quyền. Liền tính là tại đây loại chạy nạn thời điểm, những người này cũng tuyệt đối sẽ không tường khuất với người hạ, cho nên tự nhận là có năng lực người, không sai biệt lắm liền thành lập người sống sót căn cứ. Này trong đó chất lượng so le không đồng đều, mục đích lại đều đại đồng tiểu dị. Đời trước mặt thế trước 2 năm, Hoa Quốc 34 cái tỉnh cấp đơn vị, liền thành lập không sai biệt lắm 30 cái người sống sót căn cứ. Này trong đó còn không bao gồm những cái đó thành lập ở loại nhỏ khu vực nội, dân cư không đến vạn người tiểu người sống sót căn cứ. Chính là tới rồi mặt thế thứ 5 năm, toàn bộ Hoa Quốc người sống sót căn cứ cũng chỉ dư lại kia 4 cái. Thậm chí liền những cái đó loại nhỏ căn cứ cũng biến mất không sai biệt lắm mà đi này trong đó đủ loại nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến đều làm Khúc Nhiêu không trực tiếp đáy lòng rét run. Không có đoàn kết lên nhân loại, ở mặt thế chung quả thực chính là tìm chết. Đến căn cứ lại ăn cơm sáng nói, cũng liền như vậy vừa nói, chờ hậu tòa phương tử rốt cuộc không khóc, Khúc Nhiêu khiến cho Chu Uyên đem xe đình đến ven đường. Sau đó bắt đầu chờ chính mình, thủ hạ, hai viên đại tướng bắt đầu nấu cơm mani hảo hảo ăn một đốn bữa sáng, ba người mới không nhanh không chậm lên xe tiếp tục đi tới. Chờ ba người xa xa có thể thấy Long Uy căn cứ thời điểm, đã là giữa trưa 12 giờ sự tình. Long Uy căn cứ là dựa vào một mảnh nơi ở lâu thành lập lên người sống sót căn cứ. Bên trong vượt qua 50 đống hơn 20 tầng cao đại lâu, xem như chủ yếu dân cư khu dân cư. Đương nhiên, vừa thấy liền biết nơi này là ân chí người thường địa phương. Từ 50 đống lâu hướng vào phía trong nhìn lại, liền có thể dễ dàng nhìn đến bị khu dân cư che ở phía sau khu biệt thự. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nơi đó hẳn là cao tầng nơi. Thời gian rốt cuộc quá ngắn, cái gọi là người sống sót căn cứ cũng đều vừa mới vừa thành hình mà thôi. Long Uy căn cứ bốn phía còn có mặt thế trước kiến tốt tường vây, trước sau hai cánh cửa sắt cũng coi như là trọng binh gác. Như vậy, căn cứ ở nửa năm hiện tại cũng coi như là lược có thành tựu đi. Khúc Nhiêu ba người đem xe ngừng ở cách đó không xa. Sau đó Vương Tử sửa sang lại nửa ngày vật phẩm, đem rất nhiều đồ vật nhét vào trong xe. Sau đó lại đem xe thu hồi trong không gian. Ngẫu nhiên chúng ta cũng muốn thân cận đám người sao? Đi rồi, Khúc Nhiêu vung tay lên. Hai cái thủ hạ đi theo lão đại phía sau hướng về căn cứ phương hướng đi tới. Hết chương.